Cường chế ngụy trang, chương 86, góc truyện audio.com. Buổi sáng 6 giờ rưỡi Mộc Môn đúng giờ rời giường. Rời giường sau phải đi bên ngoài chạy nửa giờ. Sau đó lại tại phòng tập thể thao tập thể hình. Đợi cho không sai biệt lắm mau 8 giờ thời điểm. Mộc Môn bắt đầu tắm rửa. Đem chính mình thu thập sạch sẽ. Dương Thâm cũng thu thập tốt lắm. Mộc Môn đứng ở phòng giữ quần áo bên trong. Chọn lựa hôm nay đồ cần mặc, Dương Thâm lỏa thân mình đi tới, từ phía sau ôm Mộc Ngôn, tại hắn trên đầu hôn, nói, hôm nay có cái gì an bài, lịch trình của ngày. Mộc Ngôn một bên chọn lựa quần áo, một bên mặt không chút thay đổi nói, đi công ty, hôm nay có hai cuộc họp quan trọng, mặt khác còn có một hợp tác phương án cần phải bàn bạc. Cái gì hợp tác phương án, ta như thế nào không biết. Dương Thâm một bộ lười biếng bộ dáng, cọ Mộc Ngôn, này ý tứ không nói cũng hiểu. Mộc Ngôn, nếu không tối nay đi công ty, Mộc Ngôn chọn lựa tốt lắm quần áo, sau đó bắt đầu mặc vào. Hồi đầu nhìn Dương Thâm, tuy rằng đã muốn là 35 tuổi lão nam nhân. Bất quá dáng người một chút cũng chưa biến dạng, bụng như trước có ngũ khối cơ bụng, thân thể cái khác bộ vị bảo dưỡng đắc cũng thực không sai. Nhìn qua so chân thật tuổi phải nhỏ tốt mấy tuổi, dạng này chính mình cùng Dương Thâm đứng chung một chỗ, nhìn qua cũng cử xứng. Dương Thâm gặp Mộc Ngôn căn bản không để ý tới hắn. Trong lòng ai oán a, Mộc Ngôn, không thể tối nay đi công ty sao? Mộc Ngôn thực đứng đắn nói, ta không giống ngươi, có nhiều thủ hạ, ngươi chỉ cần nằm kiếm tiền là có thể. Ta kia tiểu phá công ty và của ngươi đại tập đoàn cũng không dám so. Hơn nữa, hôm nay này hợp tác án là Trịnh Văn Bân mất rất lớn khí lực mới tranh thủ tới được. Ta phải đích thân chiêu đãi đối phương, thế này mới có thể biểu hiện ra chúng ta thành ý, ngươi còn chưa nói là cái gì hợp tác án. Dương Thâm bất mãn nói, mấy năm nay theo sự nghiệp càng làm càng lớn, Dương Thâm cũng thích hợp tại ủy quyền. Tiến cử không ít chức nghiệp quản lý nhân, đương nhiên những người này cũng là tốt xấu lẫn lộn, cũng may nòng cốt nhân viên đều là đi theo chính mình nhiều năm lão bộ hạ. Cánh tay đắc lực lâu năm, Dương Thâm cũng không lo lắng cho mình tập đoàn công ty bị loạn thất bát tao nhân quấy phá. Cũng bởi vậy, Dương Thâm nhàn rỗi thời điểm càng ngày càng nhiều, nguyên bản liền tính toán đem thời gian trống ra dùng để bồi Mộc Ngôn. Ai hội nghĩ đến, Mộc Ngôn theo trên chiến trường sau khi trở về, hình như là nghĩ thông suốt bình thường, cũng không nhắc tới chiến trường sự tình, ngược lại là nắm chặt sở hữu thời gian học tập nạp kiến thức. Trừ bỏ nguyên bản chuyên nghiệp ở ngoài, còn học thêm công thương quản lý cái kia truyền thông công ty, cũng là giống khuôn giống dạng, được cho là trong thương trường nhân tài mới xuất hiện, hơn nữa có Dương Thâm này khỏa đại thụ. Truyền thông công ty nhanh chóng khuếch trương, nay Mộc Ngôn cũng thành bản thị thanh niên xí nghiệp gia. Vẫn là tối tuổi trẻ một cái. Hơn nữa Mộc Ngôn kia trương câu nhân mặt, còn có câu nhân dáng người. Này 2-3 năm qua, Mộc Ngôn bên người ruồi bọ sẽ không ngừng quá. Đừng động nam nữ, nhìn đến Mộc Ngôn đều muốn phát đi lên. Ai nhượng Mộc Ngôn lại xoái lại nhiều kim, còn có cán bộ cao cấp đại cữu cữu. Phú hào thân ba ba, phú hào dượng, liền này ra thế, tưởng không để nhân phác đi lên đều nan. Đương nhiên Mộc Ngôn như trước là trang Mộc Ngôn, này Dương Quang Hạ, hắn vĩnh viễn cũng không khả năng làm hồi lâm Mộc Ngôn. Mộc Ngôn hòa trang tử thanh quan hệ, cũng là không xa không gần, Mộc Ngôn sẽ không chủ động hòa trang tử thanh tiếp xúc. Trang tử thanh cũng cẩn thận đắn đo này lui tới thức tắc. Thật sự là Mộc Ngôn thái độ khiến cho nhân không thể không suy nghĩ một phen. Mộc Ngôn bận rộn lên, Dương Thâm rảnh xuống dưới. Này mâu thuẫn tự nhiên liền sinh ra. Dương Thâm hận không thể mỗi ngày đem Mộc Ngôn nhốt tại trong nhà hòa mình làm yêu. Nhưng là hắn cũng rõ ràng đây là si nhân vọng tưởng. Căn bản là không thể nào có đạt thành một ngày. Dương Thâm nhìn tây trang dày ra Mộc Ngôn. Mặt không chút thay đổi bộ dáng, liền làm cho người ta một loại cấm dục cảm giác, để người thật muốn tê lạn hắn quần áo, đem nhân đặt ở trên giường hung hăng làm, Đương nhiên này chỉ là Dương Thâm y. Mộc Ngôn mặc quần áo. Nhìn Dương Thâm, ngươi còn ngồi làm gì? Ngươi không đổi quần áo. Dương Thâm thở dài, sau đó còn nói thêm. Ngươi giúp ta chọn lựa. Mộc Ngôn nhẹ giọng cười. Này cười câu đắc Dương Thâm dục dịch. Lúc này đứng dậy ôm lấy Mộc Ngôn liền hôn đứng lên. Mộc Ngôn phối hợp Dương Thâm. Đến đây cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt. Đẳng Dương Thâm buông ra Mộc Ngôn sau. Dương Thâm liền tại cảm khái. Đều nhiều như vậy năm. Chính mình như thế nào một chút cũng chưa nị Mộc Ngôn. Mộc Ngôn đối hắn lực hấp dẫn như nhau lúc trước. Như trước là để người xa vào trong đó. Không thể tự thoát ra được. Mộc Ngôn im lặng cấp Dương Thâm tuyển một bộ quần áo. Tại Dương Thâm trên người khoa tay múa chân một phen sau. Liền cùng Dương Thâm thay. Dương Thâm nhìn trong gương hai người. Không thể không nói thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Hai cái xuất ca đi ra ngoài. Hồi đầu dẫn tuyệt đối là 300. Một chút chiết khấu cũng không dùng đánh. Hai người đều thu thập tốt lắm sau. Nắm tay cùng nhau xuống lầu. Nhà ăn đã muốn dọn xong bữa sáng. Sẽ chờ chủ nhân tiến đến nhấm nháp. Mộc Ngôn bữa sáng là Trung Tây kết hợp. Dương Thâm bữa sáng còn lại là thuần túy trung thức. Mộc Ngôn đem bánh mì ăn xong sau. Uống hai khẩu sữa đậu nành. Nói, hương vị so phía trước tốt. Dương Thâm nở nụ cười. Lần trước nhìn đến ngươi đối Thạch Mặc sữa đậu nành thực cảm thấy hứng thú. Ta khiến cho người đi đặt. Này sữa đậu nành chính là Thạch Mặc sữa đậu nành. Nguyên nước nguyên vị, tuyệt đối có dinh dưỡng. Vô ô nhiễm, Mộc Ngôn sung Dương Thâm nở nụ cười. Dương Thâm đối chính mình nhu cầu suy xét thật sự chu đáo. Thạch Mặc sữa đậu nành, tuy nói chỉ có 4 chữ, nhưng là làm đứng lên cũng không phải là 4 giờ sự tình. Dương Thâm có này phân tâm, Mộc Ngôn tự nhiên là ghi tạc trong lòng, chỉ là ngoài miệng sẽ không nói mà thôi. Dương Thâm đối chính mình thái độ, theo này một chuyện nhỏ cũng xem đi ra. Dương Thâm gặp Mộc Ngôn nở nụ cười. Chính mình cũng ngây ngô cười đứng lên. Mộc Ngôn này làm chính nhi bát kinh lão bản. Này phái đoàn là càng lúc càng lớn. Hơn nữa cũng không giống như trước như vậy táo bạo hòa xúc động. Điều này làm cho Dương Thâm cảm thấy trong sinh hoạt thiếu rất nhiều lạc thú. Bất quá có được có mất. Này Mộc Ngôn thành thục đứng lên. Cũng lại càng phát ra có vẻ có mị lực. Không hề là năm đó tiểu nam sinh, mà là một có đảm đương, trong tay dưỡng mấy trăm hào nhân lão bản, ăn xong rồi bữa sáng. Mộc Ngôn nhìn Dương Thâm, ý tứ không nói cũng hiểu. Dương Thâm thả lỏng lưng tựa tại trên ghế. Mộc Ngôn, lấy việc không cần thân lực thân vi, ngẫu nhiên thả lỏng một chút, nhượng phía dưới người đi làm là đến nơi. Ta cũng không có lấy việc đều thân lực thân vi, ngược lại là ngươi. Có phải hay không nghỉ ngơi đắc lâu lắm? Ta nhưng là nghe nói. Liền trước cuối tuần, ngươi công ty mẫu quản lý tham ô không ít tiền. Kết quả liên hợp tài vụ cùng nhau trốn chạy. Mộc Ngôn mặt không chút thay đổi nói. Dương Thâm vừa nghe, đầu đại, này cũng là hắn đau đầu sự tình. Ủy quyền đi, liền đem phía dưới nhân bị quyền lợi hoa tiền tài hủ thực. Không ủy quyền đi. Chính mình mệt mỏi đắc cùng con bò già giống như còn bị người ta nói xứng đáng. Dương Thâm buồn khổ, bất quá chuyện này cũng cấp Vẫn Thanh Nhàn độ nhật Dương Thâm gõ cảnh báo. Lấy việc đều có độ, muốn thả quyền cũng cần phải có độ, đừng chỉ nghĩ hưởng thụ sinh hoạt, tất yếu trách nhiệm hòa nghĩa vụ cũng là yếu gánh vác. Dương Thâm nở nụ cười, ngươi nói đúng, ta là nghỉ ngơi đắc đủ lâu. Là nên đi ra ngoài đi lại một hai. Dương Thâm đứng lên, lôi kéo Mộc Ngôn tay. Nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi công ty. Sau đó lại đi đi làm. Mộc Ngôn gật gật đầu. Nói, buổi chiều tan tầm sau. Ta đi tiếp ngươi. Dương Thâm nở nụ cười. Tại Mộc Ngôn khóe miệng hôn. Nói không chừng là ta đi tiếp ngươi. Kia cũng được, nhớ rõ cho ta điện thoại. Hảo, lên xe, Dương Thâm nhìn đến Mộc Ngôn tại lật xem bất động sản tin tức. Liền hỏi, làm sao vậy, muốn mua phòng sản nghiệp. Mộc Ngôn gật đầu, tính toán tại trung tâm khu mua một bộ nhà ở, về sau tan tầm quá muộn. liền trụ nội thành thì tốt rồi. Nguyên bản đại học thành quanh thân, tại đây ngắn ngủn vài năm, đã muốn phát triển trở thành một mới phát trung tâm thương nghiệp khu. Nguyên bản chỉ cần 800 một mét vuông tiền thuê, vài năm thời gian tăng 5-6 lần, cũng may Dương Thâm năm đó ánh mắt độc đáo, sớm đem kia chỉnh đống lâu cấp mua, tối mặt trên 2 tầng, cũng chính là truyền thông công ty sở tại làm công địa điểm. Còn lại là một phân tiền không cần chuyển nhượng cho Mộc Ngôn. Mộc Ngôn lại lấy tư nhân danh nghĩa thuê cấp công ty. Công ty hàng năm đều phải hướng Mộc Ngôn giao nộp nhất bút xa xỉ tiền thuê. Đương nhiên năm đó đơn thuần tạp chí xã, nay cũng sửa vi huy hoàng truyền thông tập đoàn, nghiệp vụ khuếch trương thật sự lợi hại. May mà công ty tài chính hùng hậu, thế này mới có thể như thế danh tác. Nếu không rất nhanh khuếch trương mang đến tất nhiên là tài chính liên tục đoạn liệt hậu quả. Trải qua vài năm khuếch trương, Mộc Ngôn này cũng cải biến sách lược, hiện tại là củng cố thành quả giai đoạn, đối với mấy năm trước khuếch trương thành quả yếu củng cố xuống dưới. Ổn định xuống dưới, nếu không công ty liền như lung lay sắp đổ nguy lâu bình thường. Một biển đánh tới, tất nhiên là đại hạ đem khuynh, toàn bộ sụp đổ. Dương Thâm nhíu mày, không cần ở nội thành, mặc kệ muộn như thế nào, ta cũng sẽ tiếp ngươi về nhà, Mộc Ngôn thuận miệng nói, rồi nói sau, mặc dù không ngừng, ta cũng nên cấp chính mình mua phòng ở, mấy năm nay Mộc Ngôn vẫn không có mua phòng ở, nay coi như là làm quyết định. Dương Thâm cười rộ lên, muốn mua phòng ở liền hòa ta nói a, ta nhượng phía dưới nhân cho ngươi lưu một bộ tốt nhất phòng ở, Mộc Ngôn cười rộ lên. Dương thúc thúc, ngươi liền như vậy khẳng định ta sẽ mua ngươi công ty khai phá lâu bàn. Dương Thâm tại Mộc Ngôn khóe miệng hôn, thân ái, ngươi không mua lão công phòng ở chẳng lẽ ngươi còn muốn chiếu cố đối thủ cạnh tranh sinh ý, ngươi chẳng phải là rất đả kích ta. Mộc Ngôn tựa tiếu phi thiếu nhìn Dương Thâm, ngươi công ty lâu bàn được không? Ta nhưng là nghe nói, có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hiểm nghi. Dương Thâm thực không thèm để ý nói, đó là nói xấu, đối thủ cạnh tranh đả kích thủ đoạn, này ngươi cũng tín, hơn nữa không ấn quy củ làm việc người, ta đã muốn để người xử lý, người như vậy về sau đừng nghĩ tại kiến trúc ngành sản xuất lăn lộn. Nói như vậy phòng ở xác thực có vấn đề Nga, đương nhiên không thành vấn đề, phát hiện đắc sớm, cải biến còn kịp, chính ngươi cũng thấy được. Nay kia lâu bàn bán rất khá, đem lấy ra phòng nguyên tất cả đều bán hết, còn lại phòng nguyên đều là không ra bên ngoài tiêu thụ. Dương Thâm nói xong, lại tại Mộc Ngôn khóe miệng hôn, Mộc Ngôn cười rộ lên, đi đi, nếu phòng ở thật sự hảo, ta liền cố mà làm chiếu cố của ngươi sinh ý. Dương Thâm cũng đi theo cười rộ lên, ôm Mộc Ngôn nói, đa tạ lão bà chiếu cố sinh ý cút đi. Đến công nghiệp viên, Mộc Ngôn xuống xe, Dương Thâm luyến tiếc, còn lôi kéo Mộc Ngôn hôn hôn, thế này mới rời đi. Đẳng Dương Thâm xe đi rồi, Mộc Ngôn thế này mới lên lầu, bảo Tiêu Bính liền cùng U Linh giống như theo tại Mộc Ngôn phía sau. Từ Mộc Ngôn theo trên chiến trường trở về sau, Mộc Ngôn bên người tùy thời đều có người, hơn nữa Dương Thâm thái độ thập phần kiên quyết, đồng dạng sai lầm hắn sẽ không phạm hai lần. Mộc Ngôn như thế nào phản đối đều không có, cuối cùng hoặc là chia tay, hoặc là thỏa hiệp, Dương Thâm liền cùng ra Châu Đường giống như cùng bản suý không xong. Cuối cùng Mộc Ngôn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đến văn phòng, không sai biệt lắm 9 giờ 1 phút, Mộc Ngôn đầu tiên là ký mấy phân văn kiện, nhìn tháng trước tài vụ báo biểu, thế này mới nhượng trợ lý thông chi mọi người 10 giờ hợp hàng tháng. Trịnh Văn Bân đi đến, vì hôm nay đàm phán, hắn trước hết hòa Mộc Ngôn thông khí, gặp Mộc Ngôn nghiêm trang bộ dáng, Trịnh Văn Bân nở nụ cười, lão bản, ngươi nhưng đừng dạng này, ngươi biết rõ không biết, ngươi càng là như vậy, này tiểu cô nương lại càng hưng phấn, ngươi nếu tùy tiện một chút, phòng trừng còn không có như vậy nghiêm trọng, đây là cái gọi là cấm dục hệ mị lực, Mộc Ngôn nhíu mày. Công tác chính là công tác, nào có cái gì tùy tiện, không nói nhiều lời, ngươi trước nói công tác đi, nói lên công tác, Trịnh Văn Bân cũng nhận chân đứng lên, Chu Vi Vi, nổi danh người dẫn chương trình. Nay nàng hòa ban đầu lão Đông gia, nhà sản xuất, hiệp ước đến kỳ, hết thời hạn, chính mình tổ kiến một phòng làm việc, muốn làm độc lập chế tác nhân hòa người chủ trì. Ta hòa nàng bàn bạc một phen, nàng đối chúng ta hợp tác hiệp nghị thực cảm thấy hứng thú. Cũng đối chúng ta công ty thực lực thực tin tưởng, nếu lần này hợp tác thành công, chúng ta công ty làm việc giới coi như là lại lên một bậc thang. Ta xem của ngươi hợp tác phương án, thực tế chỗ tốt cũng không nhiều. Đối, ngươi nói đúng vậy, nhưng là vô hình chỗ tốt rất lớn. Chỉ cần chúng ta đem Chu Vi Vi hòa của nàng tiết mục vận tác thành công. Về sau còn có vô số danh nhân tới tìm chúng ta hợp tác. Trịnh Văn Bân đối này hợp tác án cơ hồ là tình thế bắt buộc. Mộc Ngôn suy xét một hồi, ngươi đem ngươi ý tưởng nói xem. Trịnh Văn Bân thanh thanh yết hầu, thế này mới nói, Chu Vi Vi muốn làm một thăm hỏi tiết mục có đẳng cấp. Thăm hỏi đối tượng tự nhiên là các danh nhân, cùng với xã hội sở chú ý tiêu điểm. Chúng ta giúp nàng vận tác, cung cấp chế tác đoàn đội, liên hệ thăm hỏi đối tượng, chạy quảng điện cục, do điện thị đài, đem quan hệ làm được vị, tranh thủ tại hoàng kim thời gian, giờ vàng, phát sóng. Mà Chu Vi Vi tác cần lợi dụng của nàng danh khí. Đem tiết mục thanh danh đánh ra đi, để cao thu thị dẫn. Vì này tiết mục, ta còn liên hệ đại học vài cái giáo thụ, cùng với đài truyền hình chế tác nhân. Đến lúc đó bọn họ có thể làm tiết mục cố vấn tham dự đến tiết mục chế tác. Mộc Ngôn thực nghiêm túc hỏi, người đối này thăm hỏi tiết mục định vị là cái gì? Giải trí bát quái. Vẫn là chiều sâu thăm hỏi, xã hội nhiệt điểm, dân sinh cố sự, lấy trung gian giá trị. Nếu đơn thuần là giải trí bát quái, kia sinh mệnh lực khẳng định không lâu dài, chỉ có thể làm ra chiều sâu đến, hảo xem, để người nguyện ý xem, này tiết mục tài năng lâu dài. Liền vì vậy nguyên nhân, ta mới tìm đại học giáo thụ làm tiết mục tổ cố vấn. Bọn họ làm thực tiễn là không được. Nhưng là làm lý luận, làm có chiều sâu gì đó là không thành vấn đề. Còn có đài truyền hình chế tác nhân, bọn họ biết cái dạng gì đề tài càng có thể hấp dẫn người xem. Cũng sẽ không khiến cho khách quý phản cảm. Hai phương cường cường liên hợp, đây mới là bảo đảm. Mộc Ngôn sao bàn, Chu Vi Vi tiết mục ta cũng xem qua. Nói thật chỉ có thể nói còn đi, còn không có đạt tới cái gọi là có chiều sâu trình độ. Về phần nói danh khí cũng có, nhưng là coi như không hơn cả nước nổi danh người dẫn chương trình. Chúng ta có chế tác đoàn đội, có tài chính, không nhất định thế nào cũng phải Chu Vi Vi, đổi một người cũng được. Hơn nữa không biết tên người chủ trì, dẫn thời điểm phòng trường cố kỵ cũng sẽ thiếu một chút. Ngươi không hài lòng Chu Vi Vi, của nàng danh khí chính là có sẵn tài nguyên, không cần có sẵn tài nguyên. Ngươi tìm người không nổi tiếng, ta không đồng ý, Mộc Ngôn cười nói, hôm nay chúng ta như trước hòa Chu Vi Vi đàm phán. Nhưng là nàng khai điều kiện phải áp chế đến, muốn biết này tiết mục không phải chỉ có nàng có thể làm. Người chủ trì khác giống nhau có thể làm, còn có này tiết mục nếu định vị vì có chiều sâu lại hảo xem. Như vậy sẽ không có thể yếu bình hoa chủ trì, Chu Vi Vi không tính là bình hoa. Vậy phải đợi gặp mặt nói sau. Mộc Ngôn cười nói, cách trương.